Sát Vương, chương 261, nội đan thú yêu thượng cổ. Gocchuyenaudio.com. Nói lại, hắn hiện tại muốn chạy trốn cũng thật sự không thể chạy thoát. Nhưng nếu không phải vừa rồi bị một trưởng đả kích nghiêm trọng kia mà tiếp tục cùng Đường Tiêu chính điện đối kháng, khẳng định rằng chân khí bên trong của Đường Tiêu cũng sẽ tiêu hao trước so với hắn. Đến lúc đó ai thắng ai thua vẫn chưa nhất định. Đường Tiêu không chút do dự, đã cùng khôi yêu trận của hắn lướt tới, sau đó lại là một luyện yêu đại thủ ấn ngưng tụ thành hình. Rơi xuống đầu đà hồng y tiểu hiệp tha mạng, lão nạp có giấu một lượng lớn bảo vật trong đại lao. Nếu như tiểu hiệp buông tha một mạng lão nạp sẽ đem toàn bộ những bí kíp này cho tiểu hiệp. Nếu như tiểu hiệp giết lão nạp, tiểu hiệp sẽ không đạt được gì đâu. Đầu đà hồng y rõ ràng đang uy hiếp Đường Tiêu. Ha ha ha ha ta, Đường Tiêu phá lên cười. Thu đầu đà hồng y làm khôi lỗi. Còn có bảo vật gì mà không dò xét ra sao? Bàn tay to của hắn ấn xuống không ngừng. Trực tiếp hướng rơi xuống thân thể của đầu đà hồng y. Lúc này đây trực tiếp đem đồng đà hồng y bắt vào bên trong luyện yêu thối ma hồ. Đường Tiêu liền nội tâm nhảy loạn lên. Vô cùng phấn khích. Cái này là tu vi địa nguyên cấp 3 của đầu đà hồng y, rõ ràng có thể luyện ra hai đạo vân triện. Bắt hắn làm khôi lỗi của mình, không chỉ có thể tăng mạnh thực lực khôi yêu trận của Đường Tiêu. Lại có thể tìm hiểu được trong trí nhớ của hắn môn công pháp độc gì trong lúc địa nguyên cấp 3 ngưng luyện thành hai đạp vân triện. Từ khi bất ngờ đánh bại đầu đà hồng y đến bây giờ thành công trong việc thu phục đầu đà hồng y trở thành khôi lỗi của mình. Thực lực của Đường Tiêu trong một thoáng vũ bão đã tăng lên gấp 5 lần không nói. Đã có được đầu đà hồng y gia nhập liên minh siêu cường khôi lỗi. Hắn và đám khôi lỗi của hắn có thể tổng hợp thực lực lại một lần nữa tăng lên 3-4 lần. Đường Tiêu hiện tại và Đường Tiêu trước đây gặp phải đầu đà hồng y đã hoàn toàn không thể so sánh rồi. Tăng thêm hai đạo vân triện của đầu đà hồng y, hiện tại Đường Tiêu cho dù gặp 4 đạo. Thậm chí 5 đạo vân triện cao thủ địa nguyên cấp 4 cũng có thể chính diện mà liều mạng. Chênh lệch giới hạn trong trận khôi yêu di động, tuy rằng Đường Tiêu hiện tại muốn giết chết một gã cao thủ địa nguyên cấp 4 là rất khó. Nhưng hắn dùng thực địa nguyên cấp 2, cường giả địa nguyên cấp 4 muốn giết hắn cũng đừng nghĩ là dễ dàng. Mấy con yêu thú từ dưới lòng đất vừa nghe được tiếng động bèn tụ hội qua bên này. Nhưng chỉ đứng ở góc ngóc đầu thăm dò, đại khái cảm giác thực lực của đội Đường Tiêu quá mạnh mẽ. Không có cơ hội có thể thừa dịp, vội vàng bỏ chạy hướng về chỗ sâu trong địa lao, thần hồn của Đường Tiêu tiến vào trong luyện yêu thối ma hồ. Đè ép thần hồn của đầu đà hồng y về sau, trở lại căn bản đã lấy được thứ đồ vật trên người đầu đà hồng y căn bản là không có bí kíp gì đặc biệt. Tất cả đồ vật quan trọng sở hữu đều đặt bên trong một cái kim thiêm. Bởi vì thần hồn của đầu đà hồng y đã bị Đường Tiêu đè ép trong luyện yêu thối ma hồ. Cho nên xóa đi ý thức của đầu đà hồng y về vật dự trữ trong kim thiêm cũng trở nên dễ dàng. Đường Tiêu rất nhanh luyện vật dự trữ kim thiêm của đầu đà hồng y xong. Dùng thần thức đi vào bên trong thăm dò xem xét, bên trong kim thiêm có tới hơn 10 viên đan yêu thú. Hổ phách xanh xanh như bảo thạch, nhưng lại có một viên nội đan giống như một quả nắm tay cỡ nhỏ. Mẹ nó, nội đan lớn nhỏ của yêu thú, giá trị trường cũng lên tới mấy mươi vạn lượng bạc, nội đan cỡ nắm tay này, một viên cũng phải đạt tới mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn bạc, cái này căn bản là vật báu vô giá. Đường Tiêu liền có chút bực mình. Từ trong trí nhớ của đầu đà hồng y tìm đến bí cảnh bên trong địa lao đầu đà hồng y đã ở hơn 20 năm. Hắn từ lúc địa nguyên cấp 1 ngộ nhập vào bên trong bí cảnh. Dùng thời gian 20 năm, săn giết vô số yêu thú địa lao, thậm chí còn học được một ít tà thuật một mình xâm nhập qua chính tầng địa lao. Từng có nhiều lần kỳ ngộ, mới có được hai đạo vân triển thực lực của địa nguyên cấp 2. Nội đan yêu thú lớn nhỏ này là hai con yêu thú khác của bí cảnh trong không gian truyền tới đầu đà hồng y. Đã trải qua hai lần chém giết sinh tử cực kỳ nguy hiểm. thậm chí thần hồn thân thể đã bị trọng thương, mới may mắn thắng được. Trong đó một quả là hắn nuốt vào, còn quả này là Đường Tiêu quá dễ dàng mà lấy được. Đường Tiêu đem nội đan cỡ bằng nắm tay lấy ra từ kim thiềm dự trữ. Cầm trên tay cảm giác rất nặng, hơn nữa trong lúc này nội đan còn có chút bỏng tay. Giống như cầm một cái bàn là, viên nội đan của hung thú vẫn đang có sinh mạng, người cầm nó có thể cảm nhận được chút tim đập, hay là bên trong giống như bao vây lấy tính mạng bây giờ. Đang không ngừng va đập bốn phía tìm chỗ chui ra, đây là nội đan của yêu thú thượng cổ. Trung Lam nhìn nội đan trong tay Đường Tiêu, không nhịn được bèn nói ra, yêu thú thượng cổ. Đường Tiêu nheo mắt lại, sau đó liếc nhìn Trung Lam. Thời kỳ thượng cổ, ở đại lục Cửu Châu và trong đại dương, nơi sinh sống của một lượng lớn các yêu thú cực lớn. Bọn chúng thân cao 10 thước, lực vô cùng lớn, là chúa tể sở hữu tất cả đại lục và đại dương. Khi đó nhân loại chỉ có thể là nô lệ của bọn chúng. Cho đến một ngày một ngôi sao lớn rơi xuống nhân gian. Bầu trời một màn mờ ảo. Mặt đất biến thành một nơi hoang vu, những yêu thú này vì không tìm được đủ thức ăn mà lần lượt chết đi. Chỉ có một bộ phận yêu thú thượng cổ thực lực vô cùng mạnh đã vô hiệu hóa không gian và trốn vào bên trong bí cảnh. Rất có thể hai yêu thú thượng cổ đã vượt qua khe hở trong bí cảnh. Trong lúc vô tình nhảy lên địa lao trong bí cảnh, bị đầu đà hồng y bắt lấy. Trung Lam suy đoán, Đường Tiêu rất ngạc nhiên Trung Lam nói với hắn những điều này rất rõ ràng. Vì để tránh cho người phụ nữ này làm trò quỷ quái gì? Đường Tiêu cố ý kiểm tra suy nghĩ bên trong của cô ta một phen. Không ngờ Trung Lam rõ ràng không có ý niệm gì, nàng phát hiện Đường Tiêu đã tiến vào địa nguyên cấp 2. Thực lực sau khi tăng mạnh, trở nên có chút nản lòng, hoàn toàn từ bỏ ý định chạy trốn. Suy nghĩ trộn lẫn từ ngày này qua ngày khác, nàng hiện tại chủ động cung cấp tình báo cho Đường Tiêu. Từ suy nghĩ bên trong của nàng có thể thấy, giống như vì nịnh nọt Đường Tiêu, sau đó cố gắng để cho Đường Tiêu ngược đãi nàng. Cách chương.